Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thịnh, Cố Sanh tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Âm thanh kia lại càng ngày càng gần. Cố Sanh mạnh mẽ mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bầu trời. Một chiếc máy bay trực thăng từ xa trên không trung chậm rãi bay tới. Càng ngày càng gần, bên cạnh dường như còn đứng một bóng người. Cố Sanh mạnh mẽ tỉnh táo lại, cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo. Hắn vậy mà, thật sự tới rồi. Nam nhân cũng nhanh chóng nhìn về phía bầu trời, mặt đầy kinh ngạc, làm sao có thể, ta rõ ràng đã bày kết giới. Máy bay trực thăng làm sao có thể xông vào được? Cố Sanh cười lạnh một tiếng. Nam nhân dường như bị ca một trên thích, dùng tay chỉ nàng, hét lớn. Ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng hắn có thể cứu ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, khắp ngọn núi này đều là xác thối. Cho dù hắn tới, cũng sẽ bị ăn đến xương cốt không còn. Cố Sanh không phản ứng hắn, cố gắng không cử động để bản thân hồi phục một chút. Trong lòng lại không nhịn được lo lắng. Thật ra nam nhân nói đúng, khắp ngọn núi này đều là xác thối. Ngay cả người có thể chất như nàng còn không chịu nổi. Huống chi là Tề Thịnh, nàng đờ đẫn gương mặt nhỏ nhắn. Phát hiện máy bay trực thăng đã tới đỉnh đầu. Một chiếc thang dây dài được thả xuống. Tề Thịnh vừa ló đầu ra, liền nghe thấy một giọng nói yếu ớt, có chút hữu khí vô lực. Đừng xuống. Tề Thịnh lập tức sững sờ. Đợi đến khi thấy rõ tình huống trước mắt của nàng, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, me khắp người. Từ khi hắn quen biết Cố Sanh đến nay, nàng có khi nào tự biến mình thành bộ dạng chật vật như vậy đâu. Đều tại nam nhân này. Mấy mươi phút trước đó, hắn đã nghĩ đủ mọi phương pháp tìm kiếm, lại cầu xin lão tiền bối trong nhà giúp đỡ, nhưng đều không có kết quả. Một mặt lo lắng muốn chết, một mặt lại hận sự bất lực của bản thân. Đây là lần đầu tiên Tề Thịnh cảm thấy mình lại vô dụng như vậy. Ngay cả một địa điểm, một người cũng đều tìm không ra. Mà ngay lúc hắn hết cách, rơi vào tuyệt vọng, bỗng nhiên có một đám người ăn mặc kỳ quái tìm đến hắn. Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên, trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Gặp hắn lần đầu tiên liền nhẹ gật đầu, nói: tiểu hữu, ta thấy ngươi và đồ đệ kia của ta rất có duyên phận. Bây giờ ta tính ra nàng gặp phải một đại kiếp, không biết có thể tìm kiếm sự trợ giúp của ngươi không? Tề Thịnh lúc đầu tâm trạng sa sút, trực tiếp từ chối. Nam nhân kia cũng không dây dưa, chỉ là lúc quay đầu đi, nhẹ nhàng xoa cái đầu béo mập nọ. Cố sư tỷ của ngươi xem ra sắp gặp xui xẻo rồi. Kỳ lạ thật, lão phu sao hôm nay nhìn người lại không chuẩn như vậy nhỉ? Tề Thịnh đang ngồi yên ở đó, nghe thấy chữ Cố, lập tức sững sờ, không kịp suy nghĩ gì, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Tiền bối nói có phải là Cố Sanh không? Nam nhân ngẩn ra, đồ nhi của ta, tên là Cố Sanh, hơn nữa giao tình với ngươi rất sâu đậm. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một tay. Tề Thịnh nghe vậy, chỉ cảm thấy mình đột nhiên như được sống lại từ cõi chết. Vì quá mức vội vã nôn nao, mà khiến trước mắt tối sầm từng đợt, nhưng vẫn gắt gao nắm lấy tay áo nam nhân không buông. Cầu ngài, nhất định phải cứu Cố Sanh. Nam nhân trung niên bị hắn kéo tay áo, một lúc lâu sau mới rút tay áo ra được. Đồ nhi của ta, ta tự nhiên sẽ cứu. Chỉ là cần ngươi giúp một việc nhỏ. Giúp, nhất định giúp. Tề Thịnh gật đầu như giã tỏi, hận không thể móc hết lòng thành của mình ra. Biết rõ đây là sư phụ của Cố Sanh, không thể nào không giúp nàng. Nhưng trong lòng vẫn sợ vì mình làm không tốt mà xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nhưng cũng may, mọi chuyện tiếp theo đều rất thuận lợi. Sư phụ của Cố Sanh trước khi xuống núi đã tính ra được vị trí. Chỉ là vì một vài nguyên nhân đặc thù, bọn họ không có cách nào trực tiếp sử dụng thuấn di trận pháp ở nơi này. Cho nên đành phải tìm Tề Thịnh hỗ trợ. Trong mấy mươi phút này, Tề Thịnh chỉ cảm thấy mỗi phút giây đều là dày vò. Khó khăn lắm mới lên được máy bay trực thăng đến núi. Hơi cúi xuống xem xét tình hình bên dưới, nhìn thấy xác thối trải rộng khắp ngọn núi, lòng hắn lại càng thêm căng thẳng. Sự căng thẳng này kéo dài mãi cho đến thời khắc này, khi nhìn thấy Cố Sanh, mới hóa thành nỗi đau lòng sâu sắc. Vì vậy, nghe Cố Sanh gọi hắn đừng xuống, hắn cũng coi như không nghe thấy, nhẹ nhàng buông tay, cả người liền rơi xuống núi. Cũng may khoảng cách từ máy bay trực thăng xuống mặt đất không xa. Cộng thêm bản thân Tề Thịnh vốn có công phu, cho nên đã vững vàng đáp xuống ngọn núi. Vừa đứng vững liền cảm giác có người đang nhìn hắn với ánh mắt không có thiện ý. Hắn lạnh lùng liếc qua, thấy là nam nhân kia, trong lòng càng thêm khó chịu. Xác thối không nhận người, chỉ cần có M, Á, U thịt, chúng liền sẽ điên cuồng G, M, C, N. Cho nên Tề Thịnh vừa xuất hiện, liền có một bộ phận xác thối đang tấn công Cố Sanh chuyển mục tiêu, hướng về phía Tề Thịnh mà đi. Áp lực của Cố Sanh giảm đi không ít, nhưng lại lo lắng cho Tề Thịnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía hắn. Tề Thịnh lại nhanh chóng đến gần, tiện tay giải quyết vài cái xác thối, rồi bỗng nhiên ném ra một món đồ. Cố Sanh nhận lấy, Cố Sanh đưa tay, vững vàng bắt được vật rơi xuống. Đó là một viên ngọc bội, chất ngọc óng ánh sáng long lanh, cầm vào tay thấy ôn nhuận. Một mặt rõ ràng bị người khác trận pháp truyền linh khí vào, nhưng khi lật qua mặt kia mới là thứ khiến nàng kinh ngạc nhất. Mặt sau của viên ngọc bội kia khác chính là ấn ký đám mây của huyền môn. Khó trách lại quen thuộc như vậy. Đây là pháp khí của huyền môn. Ngọc bội vừa đến tay, trong nháy mắt đã mở ra một màn chắn vô hình trong phạm vi 5 mét quanh thân. Vậy mà không có một cái xác thối nào có thể xông vào. Cố Sanh nắm chặt pháp khí, nhìn bóng lưng Tề Thịnh đang gờ, y, ế, xê xác thối, tâm trạng có chút phức tạp. Pháp khí huyền môn đã ở trong tay hắn, vậy thì hắn chắc chắn đã gặp sư phụ của bọn họ. Nam nhân kia lúc đó không biết xuất phát từ tâm tư gì mà lại chọn chỉ đưa một mình nàng đến nơi này. Nhưng rõ ràng, tình huống hiện tại cho thấy, mạng của nàng vẫn chưa đến đường cùng. Nhưng sau khi Tề Thịnh ném pháp khí cho nàng, bản thân hắn lại không mang theo bên mình. Tề Thịnh thân thủ nhanh nhẹn, đã nhanh chóng xử lý không ít xác thối, nhưng vẫn có càng nhiều xác thối không ngừng muốn xông lên cắn xé hắn. Cố Sanh cắn chặt môi, nhìn mà trong lòng có chút lo lắng, lại không có cách nào giúp được hắn, chỉ có thể gọi tên hắn một tiếng. Bước chân của Tề Thịnh hơi dừng lại, nhưng ngay sau đó hắn lại tiếp tục G, I, E, C xác thối, vừa giết vừa tiến về phía nam nhân kia. Nam nhân nhìn hắn đi tới, nghiến răng, xem tình hình hôm nay, nếu hắn không G, I, E, C, C, H, E, T người này, chắc chắn không thể làm tổn thương Cố Sanh được. Nhưng cơ hội tốt thế này, bỏ lỡ sẽ không có lại. Huống chi, lần này hắn cũng là thừa dịp Cố Sanh không phòng bị mới có thể thành công. Lần tiếp theo, biết phải đợi đến năm nào tháng nào đây. Cách chương.